Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 56, bàn tay vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi trầm ngâm, khẽ thở dài một hơi. Sở Lương Thần đối với Vương Cảnh có tình có nghĩa, điều đó không giả, nhưng đồng thời, hắn cũng đã giết hại Vương Toàn vô tội. Đây có lẽ là cách sắp xếp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Trần Thần Cơ đã đắc tội quyền quý, trên đường đi có thể sẽ có kẻ ra tay hãm hại hắn. Ngươi phải cẩn thận gấp bội, đợi đến khi tới nơi lưu đày, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành. Khi đó, ngươi có thể tự mình đi tìm thân tộc của họ Vương. Nếu có tin tức cần truyền, có thể báo cho Trần Thần Cơ, bên đó ắt có người lo liệu. Nói xong, Cố Thẩm Vi bước ra mũi thuyền, Kinh Lệ nhìn nàng thật sâu, rồi ghé sát bên tai nàng, thì thầm, đúng như ngươi dự đoán, tên gầy kia đã lén chèo thuyền rời đi, ta đã dùng hương truy tung, mùi của nó 3 tháng không tan, nhất định có thể lần theo mà tìm ra hắn. Trong lòng Kinh Lệ trăm mối ngổn ngang, vừa rồi một kiếm kia của ngươi làm ta tưởng sau này ngươi phải có biệt danh, một kiếm phun máu. Rồi đấy, người ta bị chém như vậy rồi, làm sao còn sống nổi, không ngờ ngươi thực sự giữ lại cho hắn một hơi thở. Để hắn quay về báo tin, trở thành mồi câu cá lớn, nhưng mà, đại nhân, ngươi thực sự muốn nuôi đứa trẻ đó sao? Ta có nghe qua về Bảo Ninh Hoàn, nó không phải thứ mà chút bổng lộc ít ỏi của chúng ta có thể chi trả được đâu. Nói đến đây, Kinh Lệ trần trừ một lúc, rồi thấp giọng, ta vẫn còn một ít, nhà họ Kinh là thế gia hương liệu, dù có sa sút cũng vẫn khá giả hơn so với Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi bật cười sảng khoái, cùng Kinh Lệ chống sào đẩy thuyền, ta chờ mỗi câu này của ngươi đấy. Kinh Lệ mặt đỏ bừng, lập tức giận dỗi, đại nhân, ngươi cố ý đúng không? Sở Lương Thần thì bảo vệ được Trần Thần Cơ cái gì? Chỉ sợ kẻ muốn giết hắn còn nhiều hơn số kẻ muốn giết Trần Thần Cơ ấy chứ. Trong khoang thuyền, Vương Cảnh vốn vừa mới hoàn hồn, lập tức ỉu xìu như cá tím gặp dương. Lời này khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận là sự thật. Chẳng phải tối nay bọn họ đã suýt mất mạng sao? Cố Thẩm Vi lắc đầu, giết hắn là để bịt miệng. Nhưng tối nay chúng ta sẽ đến Khai Phong Phủ, Quang Minh Chính Đại để lộ tin tức, khiến Biện Kinh náo động một phen. Khi bọn chúng rối loạn đối phó, ai còn rảnh để đi phong tỏa một cái miệng đã nói xong đâu. Kinh Lệ hừ lạnh, vậy còn Trần Thần Cơ, dân thường giết quan, dù quan đó có là tham quan, dù hắn có thủ diệt môn. Thì ngươi lấy gì đảm bảo phủ Doãn Khai Phong phủ sẽ kết án lưu đày 3.000 dặm? Lại còn sắp xếp thế nào để hắn và Sở Lương Thần cùng rời khỏi Biện Kinh? Cùng đến một nơi, Cố Thẩm Vi sờ sờ bên hông, nhưng lại sờ trúng khoảng không. Khi đó nàng mới nhớ ra, túi kẹo của mình đã cho Vương Cảnh. Nàng nhẹ ho một tiếng, mỉm cười đầy thâm ý. Tự có diệu kế. Kinh Lệ hừ thêm một tiếng nữa, lục lọi trong tay áo rồi lấy ra mấy miếng long nhãn khô. Ném vào tay Cố Thẩm Vi một cách khó chịu, tên gầy kia đã thấy mặt ngươi, nhỡ hắn quay lại giết ngươi thì sao? Cố Thẩm Vi, rắc, một tiếng bóp vỡ một miếng long nhãn, cười tít mắt vỗ vỗ chuôi kiếm. Ta còn mong bọn chúng đến đấy, đang không biết mấy con yêu ma quỷ quái này từ đâu chui ra đây. Kinh Lệ nghẹn lời, im lặng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục treo thuyền. Thỉnh thoảng, hắn lại lén liếc nhìn Cố Thẩm Vi. Gió đêm lướt qua, Cố Thẩm Vi vừa nhai long nhãn khô, vừa âm thầm tính toán lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nàng quay về Biện Kinh. Nàng từ Tô Châu trở về, vốn là để truy tìm tung tích của Tống Vũ ở Thương Lang Sơn. Nhưng lại vô tình vướng vào vụ án sát hại Chu Thành và quan ngự sử. Trong đó còn dính dáng đến vụ án của phụ thân Lục Dực cô nương năm đó. Có người muốn đổ tội cho Hoàng Thành sứ Trương Xuân Hàn. Lúc điều tra bức thư giả mạo, nàng phát hiện trong Hoàng Thành Tư có nội gián, đồng thời lần thứ hai nhìn thấy dấu ấn chim sẻ. Sau đó, nàng lại gặp vụ án Trần Thần Cơ G, TCS, T. Lý Trinh hiện tại Khai Phong Phủ, khiến vụ án đứt trao đổi quân khí năm xưa bị lật lại. Khi phụ thân nàng điều tra vụ án này, chính nàng cũng từng nhìn thấy dấu ấn chim sẻ trong thư phòng. Sau đó chính là việc Sở Lương Thần G, TCS, T. Vương Toàn. Nàng cũng nhờ vậy mà gặp được Vương Cảnh, một cô nhi còn sót lại từ vụ án phi tước năm đó. Đồng thời, một đại án mới cũng xuất hiện, vụ quan ngân mất tích. Án trao đổi quân khí có một số lượng lớn binh khí không rõ tung tích. Còn án quan ngân lại có một khoản lớn vàng bạc biến mất. Binh khí cùng tiền bạc, nếu gộp lại, sẽ khiến người ta nghĩ tới điều gì? Mưu phản, Cố Thậm Vi cảm thấy suy nghĩ của mình dần dần trở nên rõ ràng. Dưới bầu trời đêm yên bình của Đại Ung, có kẻ đã âm thầm bày mưu tính kế suốt nhiều năm. Chỉ chờ thời cơ tạo phản, vậy thì vụ án phi tước năm đó có phải chỉ là một lần mưu phản thất bại hay không? Phụ thân nàng, Cố Hữu Niên, đã đóng vai trò gì trong chuyện này? Còn phụ thân của Vương Cảnh, Vương Đô Giám, thì sao? Cố Thậm Vi trầm ngâm, khẽ cụp mắt xuống. Nàng có thể tìm ra Sở Lương Thần là nhờ có Kinh Lệ, người còn lợi hại hơn cả chó săn Hiếu Thiên. Và cũng bởi vì ngay từ khi vừa đến nơi, nàng đã lập tức vạch trần màn kịch giả chết của Sở Lương Thần. Nhưng còn những kẻ đêm nay đến giết họ thì sao? Chúng lấy tin tức từ đâu? Là vì thỏi vàng kia, bởi vì luôn có người theo dõi nơi ở của Sở Lương Thần. Hay là do có kẻ nào đó đã ngầm báo tin, tiết lộ hành tung của bọn họ? Nếu thật sự có kẻ đó, thì hắn là ai? Là Ngô Giang, là Tưởng Lão, hay là Kinh Lệ? Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy tất cả những chuyện này quá mức trùng hợp. Không phải chỉ liên quan đến nàng, mà chính xác hơn là có liên quan đến tất cả những vụ án cũ mà nàng đang điều tra. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng luôn có cảm giác rằng có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ trong bóng tối, dẫn dắt phương hướng điều tra của nàng. Nếu thật sự có người đó, thì rốt cuộc, hắn là ai? Đại nhân, thuyền sắp cập bến rồi. Xe ngựa ta chuẩn bị đã đỗ sẵn dưới gốc cây liễu kia. Lát nữa chúng ta sẽ đến Khai Phong Phủ trước sao? Kinh Lệ quay đầu lại, đồng thời chỉ về phía gã đại hán to lớn đang hôn mê trên thuyền. Tên này trúng hương của ta, trong chốc chát chưa thể tỉnh lại. Chúng ta xử lý hắn thế nào? Nếu đưa đến Hoàng Thành Tư, chỉ cần một câu nói của Trương đại nhân, thì e là gã sẽ bị giao cho Lý Tam Tư. Lý Tam Tư rất có thủ đoạn tra tấn. Nhưng mà, cho dù có ép hỏi ra điều gì, thì chưa chắc bọn họ sẽ được biết. Trong mắt những kẻ đó, thứ gọi là công lý hay chân tướng, vốn chẳng phải quan trọng nhất. Nói đến đây, tim Kinh Lệ đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên hắn ý thức được rằng mình đã đứng về phía đối lập với Hoàng Thành Tư. Tất cả chỉ vì Cố Thậm Vi đã tín nhiệm hắn, nàng tin tưởng hắn. Cố Thậm Vi chỉ lắc đầu, chậm rãi nói, cứ đưa đến Hoàng Thành Tư đi. Lý Tam Tư tra hỏi thì càng tốt, như vậy Hoàng Thành Tư cũng sẽ bị kéo vào cuộc, dùng để kiềm chế Khai Phong Phủ. Hoàng Thành Tư có nội gián, vậy còn Khai Phong Phủ thì sao? Án mất quan ngân vốn không thuộc quyền xử lý của Khai Phong Phủ. Phủ Doãn Khai Phong dù có muốn, cũng không thể vươn tay vào. Nhưng Hoàng Thành Tư thì khác, túi tiền của Hoàng gia bị mất. Cố Thậm Vi khẽ nhếch môi, cười đầy châm biếm, đương nhiên phải để con chó săn trung thành đi tìm về. Kinh Lệ tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn tin chắc rằng những gì Cố Thậm Vi nghĩ tới nhất định đúng hơn suy nghĩ của hắn. Ta sẽ ở lại Khai Phong Phủ, đảm bảo rằng Sở Lương Thần đem toàn bộ những gì cần nói, cần làm, trong đêm nay biến thành chứng cứ trình lên công đường. Tránh đêm dài lắm mộng, người mang gã đại hán này giao cho Trương Diên, sau đó đưa Vương Cảnh về ngõ Tang Tử, giao cho A Tỷ thập lý của ta. Cách Trương.